Người cam nguyên từ bỏ. Đã bà kinh ngạc, hắn biết rõ Tát Na chính là loại nhân vật không đạt mục đích không bỏ qua này, không nghĩ tới lần này dễ dàng thu tay lại, hắn rất là ngạc nhiên. Ta cho tới bây giờ đều nói chữ tín. Tả Na khẽ nhíu mày. Sư muội cùng thần kia, đi cũng rất gần, sự tình chúng ta đáp ứng nếu không thực hiện, sư muội cũng không quá dê làm. Tiểu Diệu Nhi cùng hắn quan hệ không giống bình thường. Đã bà ý có điều chỉ nói. Ánh mắt Tát Na run lên, trên mặt hiện ra một vầng vẻ ảm đạm, nói. Ta tự nhiên nhìn ra được nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu. Tiểu tử kia lúc này chỉ có cảnh giới tu vi hư thần nhất trọng thiên, lấy thủ đoạn cùng thực lực của ngươi, nếu muốn giết hắn, phương pháp có rất nhiều, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm không chút sơ hở. Đã bà mỉm cười tiếp tục nói. Sắc mặt Tát Na phát lạnh, lạnh lẽo nhìn về phía hắn, nói. Đà lão, ngươi hôm nay uống lầm thuốc, ta muốn cùng hắn tranh đoạt sư muội, chẳng lẽ có thể ti tiện đến trình độ như thế, cần dùng loại thủ đoạn hạ tam lạm này. Đà bà cười ha ha lên, vẻ mặt vui mừng, gật đầu nói. Tát Na quả nhiên vẫn là Tát Na, quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Ta sợ ngươi bị lòng ghen tị xông cho choáng váng, hiện tại ta không lo lắng nữa, tốt, chúng ta thực hiện hứa hẹn, đem lành địa hiện nay chiếm cứ nhường ra. Tát Na hơi sững sờ chợt phản ứng lại, bật cười nói. Sư muội lựa chọn như thế nào ta cũng sẽ tôn. gocchuyenaudio.com, trọng nàng, Tát Na ta còn chưa không biết cái gì như vậy. Đà bà mỉm cười gật đầu, thần quang có ngươi, mặc dù không có ám ảnh quỷ ngục những ích lợi này, vẫn như cũ sẽ càng ngày càng mạnh. Chiến tinh, Phong Hàn ở một đỉnh núi nguy nga, cầm trong tay một khối âm thạch vẻ mặt kinh ngạc. Thần quang đột nhiên chủ động từ bỏ cái này, chuyện gì xảy ra, hắn quay đầu, nhìn về phía Thích Trạch nhíu mày hỏi. Có thể là cái âm mưu gì hay không? Quỷ biết, Thích Trạch hoàn toàn không để ý. Mâu Vinh truyền đến tin tức bọn họ cùng Tật Phong chiến bộ của Tâm Nghiên hội tụ rồi, như vậy thư tay của Minh Chủ liền không cần giao cho người của Thần Quang nữa, hơn nữa chúng ta cũng thu được tin tức vốn rất nhiều sinh mệnh chi tinh cùng Quảng Tinh bị Thần Quang chiếm cứ, bọn người Thần Quang bắt đầu chủ động rút lui rồi. Nhất định đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Phong Hàn âm huyệt nói. Tiếp tục liên hệ Mâu Vinh Tâm Nghiên, hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra cái nguồn. Gì, rõ, tinh hải u ám của ám ảnh quỷ ngục. Từng chiếc chiến hạm lẳng lặng lơ lửng, tại bên cạnh đám chiến hạm dày đặc kia có một sinh mệnh chi tinh hình trăng lưỡi liềm, tầng ngoài của hành tinh đều là hải vực màu lam, có vô số đảo nhỏ như đầy sao làm đẹp, xinh đẹp mộng ảo. Thật đẹp, Hạ Tâm Nghiên ở trên chiến hạm quan sát phía dưới, mắt đẹp lóe sáng hô. Ở bên cạnh nàng, chiến thư Thủy Nguyệt chiến bộ Mâu Vinh cười gật đầu. Cái sinh mệnh chi tinh này sản sinh rất nhiều linh dược linh thảo, vẫn bị u ảnh tộc nắm giữ, chúng ta trọng điểm muốn đoạt lấy mấy chỗ yếu địa, nơi này gần với hành tinh có được thần tinh mạch khoáng kia. Hạ Tâm Nghiên cười nhạt nói, người của thần quang, này đều tụ tập ở phía trên, nếu bọn họ không chủ động rút đi, chúng ta sợ là không lấy được. Mâu Vinh chau mày, nói, ta bây giờ còn chưa hiểu, vì sao người của thần quang sẽ đột nhiên từ bỏ. Chiến tinh bên kia hỏi nhiều lần, ta căn bản không biết nên trả lời như thế nào, thần quang đến mãnh liệt tàn nhân, lui ù ù cạc cạc, có phải hay không bên trong đã xảy ra mâu thuẫn gì? Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên lạnh nhạt, suy nghĩ một chút, nói. Bọn họ vì sao rút đi, chúng ta rất khó suy đoán, nhưng chúng ta có thể đi hỏi một chút. Mâu Vinh biến sắc cả kinh nói. Ngươi muốn đi qua, Thủy Nguyệt chiến bộ thêm nhân viên của Hạ Tâm Nghiên bên này, tổng cộng hơn 1000 người cùng hơn 3000 người của thần quang so sánh kém cũng không chỉ gấp đôi. Thần quang lần này người tới đều là tinh nhuệ, sức chiến đấu tuyệt không yếu hơn bọn họ, một khi giao chiến, bọn họ 89/10 ở hoàn cảnh xấu. Này võ giả của thần quang tiến vào ám ảnh quỷ ngục đều tụ tập ở sinh mệnh chi tinh phía dưới, lúc này buông xuống đi qua trêu chọc bọn họ, hiển nhiên không khôn ngoan. Mâu Vinh không cách nào hiểu. Chúng ta đi qua một chiếc chiến xa là được. Hạ Tâm Nghiên kêu nhỏ một tiếng, một chiếc chiến xa cánh chim rực rỡ tinh hình ngọc phượng trồi lên, nàng bay người nhẹ nhàng hạ xuống, hướng Mâu Vinh ngoắc tay. Người ta đi qua có thể đại biểu thành ý. Mâu Vinh có chút do dự. Người cảnh giới tu vi thủy thần có cái gì phải lo lắng? Hạ Tâm Nghiên yêu kiều gọi. Ta lo lắng ngươi, Mâu Vinh cười khổ, ta tự nhiên có thể dễ dàng thoát thân, nhưng ngươi cảnh giới không đủ, đối phương nếu lần nữa giam cầm ngươi, chúng ta chẳng phải là lại phải lâm vào trong bị động. Sẽ không, lần này hẳn là sẽ không. Hạ Tâm Nghiên thấp giọng cười, mắt đẹp như xuyên. gocchuyenaudio.com, qua từng tầng mây, thì thào tự nói. Gia hỏa kia, khẳng định đã cùng thần quang đạt thành hiệp nghị, bằng không thần quang sẽ không khác thường như thế. Quên đi, cứ bồi ngươi làm ầm ĩ một chút đi. Mâu Vinh bất đắc dĩ, như một dòng nước gấp gáp trào vào chiến xa. Chiến xa như chim phượng lượn trên cao, nhẹ nhàng vũ động, nhanh nhẹn xẹt qua từng đám tầng mây, chậm rãi hướng về biển màu lam sâm mênh mông. Trên rất nhiều đảo trong biển, bỏ neo chiến hạm của thần quang, có rất nhiều võ giả của thần quang nhìn lên màn trời, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cẩn thận. Ta tìm thủ lĩnh của các ngươi. Hạ Tâm Nghiên người ở trên hư không, duyên dáng gọi lại xa xa truyền đến, sóng âm kéo dài khuếch tán, càng lúc càng xa. Hạ tiểu muội bên này, một tiếng mềm yếu kiều mị tận xương, từ biển xa xa mờ mịt đảo hồ lô truyền đến, lười biếng mềm nhẹ tựa như ở mặt trời phơi nắng tùy ý. Đuôi lông mày Hạ Tâm Nghiên không tự kìm hãm được khẽ nhướng, mắt đẹp hiện ra một vầng ý tứ hàm xúc không rõ, phượng điểu chiến xa chim phượng, dưới thân nàng đột nhiên cực nhanh gào thét hẳn lên, thanh âm chói tai, lay động thân thể mâu vinh lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, chợt vẻ mặt quái dị nhìn về phía nàng, ánh mắt kinh ngạc khó hiểu. Cách chương